Minh hôn với quỷ, chương 53, C53, vô tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hòa thượng kia tìm tới Diễm Linh Cơ và Vô Song Quỷ, hai người đang bắt một con thỏ làm thịt với thiên phú điều khiển lửa của mình. Diễm Linh Cơ có thể dễ dàng thiêu rụi bộ lông thỏ, nhưng Vô Song Quỷ có nói thế nào nàng cũng không chịu dùng lửa thiêu. Không còn cách nào khác, hắn đành phải tự mình ngồi cạo lông cho nàng. Cần thỏ nhỏ xíu bị Vô Song Quỷ túm chặt trong lòng bàn tay thét lên chói tai, nhưng không thể thoát khỏi số mệnh của mình. Hai người đứng bên cạnh một con suối, còn hòa thượng xuất hiện ở đầu bên kia con suối. Im lặng xuất hiện, không hề có chút tiếng động nào. Khiến Vô Song Quỷ nhìn thấy hắn mà ngơ cả người, bàn tay đang túm chặt con thỏ cũng thả lỏng hơn không ít. Thỏ con như được đại xá, hé miệng cắn mạnh vào tay Vô Song Quỷ, xong trườn ra ngoài nhảy về phía hòa thượng. Tất nhiên vết thương con thỏ kia gây ra Vô Song Quỷ chẳng buồn để ý, nhưng thứ hắn kiêng kỵ hơn cả chính là hòa thượng đứng bên bề đối diện đang vúa tê ve con thỏ trong tay. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi, súc sinh cũng là sinh mạng, sao có thể tự tiện lạm sát nó như vậy? Ngươi, tên đầu trọc, sao ngươi có thể tìm ra ta? Vô Song Quỷ kinh ngạc không thôi. Rõ ràng hắn đã chạy rất xa, tại sao tên hòa thượng này lại có thể tìm tới? A-di-đà-phật, bần tăng tự nhiên có cách, sát khí của thí chủ vẫn quá nặng, xin hãy theo bần tăng về để tiếp tục thanh lọc sát khí. Phi, biến đi, thanh lọc cái chó má gì chứ, ta không cần. Hòa thượng chắp hai tay lại trước ngực, rũ mắt nói. Thí chủ, quay đầu là bờ, tội nghiệp của thí chủ. Tuy rằng Phật pháp của bần tăng chưa thâm sâu, nhưng vẫn có thể độ hóa được, thí chủ đừng tự đẩy bản thân vào địa ngục nữa. Vô Song Quỷ nghe vật thì đột nhiên cười lớn, hắn đấm một tay xuống mặt đất, tạo ra một cơn rung chấn nhẹ nhẹ, huyền thiết trong tay cũng vì thế mà vang lên loảng xoảng. Vô Song Quỷ cười mãi không dứt, mãi lâu sau mới nghiến răng phun ra vài chữ. Tên đầu chọc kia, ta vốn chui ra từ địa ngục, nói cái gì mà tự đẩy bản thân vào địa ngục chứ? Nói cho tên đầu chọc ngươi biết, địa ngục chính là nhà của tai. Hòa thượng lắc đầu không cho là phải, chấp mê bất ngộ, vậy bần tăng đành đắc tội rồi. Vô Song Quỷ hừ lạnh một tiếng, hẳn kéo căng huyền thiết ở cổ tay mình ra, sau đó mới nói. Phí lời, muốn đánh cứ đánh, hòa thượng không nói gì mà là đưa mắt nhìn thỏ con trên tay mình, thỏ con nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, hắn vua. Tê ve con thỏ, rồi nhẹ giọng nói, đừng sợ, bần tăng không làm hại ngươi. Giả nhân giả nghĩa, Vô Song Quỷ bĩu môi châm chọc nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa pháp, thí chủ tội gì phải như vậy. Hòa thượng cúi người xuống thả con thỏ trong tay, vừa không quên vỗ nhẹ vào lưng nó. Đi đi, con thỏ hơi chần chừ một lát, sau đó tiến đến dùng mũi chạm nhẹ vào chân hòa thượng, rồi mới xoay người chạy biến. Nào ngờ chưa tay được bao xa, đã bị một cỗ lực lượng trói lại kéo về, con thỏ thét lên chói tai. Cựa quậy muốn thoát, nhưng lý nào Diễm Linh Cơ lại tha cho nó. Nàng khẽ búng tay, một ngọn lửa lập tức bùng lên bao phủ lấy con thỏ, cắn nuốt cả tiếng hét của nó. Chưa được bao lâu, con thỏ chỉ còn lại nắm cho tàn phiêu đãng trong không khí. Hòa thượng kia sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại trước hành động đó của Diễm Linh Cơ. Tới lúc phản ứng lại muốn ra tay thì đã muộn. Cô, hòa thượng nhìn nàng chân chối, giống như không thể tin được nàng sẽ làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Linh Cơ quay đầu nhìn tiên hòa thượng đó. Mi Thanh Mục Tú là một tên hòa thượng rất tuấn tú, rất hợp mắt nàng. Nàng phủi phủi tay đứng dậy, nở nụ cười yêu kiều lành lót. Sao nào, thức ăn của ta mà cũng dám cướp, tên đầu chọc nhà ngươi đúng là lo chuyện bao đồng thật. Sau đó nàng quay đầu huých huých khuỷu tay vào người Vô Song Quỷ đứng bên cạnh. Đây có phải là tên hòa thượng mà ngươi nhắc đến không? Ngoài hắn ra thì còn ai đáng ghét hơn nữa? Nhận được đáp án mình muốn, nàng quay đầu nhìn tên hòa thượng lại lần nữa, hứng thú bừng bừng hỏi. Đầu chọc kia, ngươi tên là gì? Bởi vì ban nãy nàng nằm trên mõm đá, cho nên váy áo có hơi lộn xộn, bây giờ nàng lại ngồi vắt chéo chân, tà váy xẻ dọc lộ ra đôi chân dài trắng muốn đập vào mắt người đối diện. Nhìn thấy bộ dạng đó của nàng, hòa thượng không dám nhìn lâu hơn, vội vàng rời ánh mắt. Sau đó mới bình tĩnh đáp. A-di-đà Phật, ẩn tăng pháp hiệu Vô Tâm. Vô Tâm, Diễm Linh Cơ lẩm nhẩm cái tên này vài lần trong miệng, sau đó mới nghiêng đầu chớp mắt hỏi. đã gọi là vô tâm, vì sao lại phải né tránh những thứ mà mình nhìn thấy? Phải chăng hòa thượng ngươi vẫn còn tham luyến hồng trần? A-di-đà Phật, kinh Phật có dạy, sắc tức thị khôn không tức thị sắc. Đối với bần tăng, vạn vật trên thế này không phân nam nữ giàu nghèo đều là chúng sinh, mà chúng sinh thì chỉ đều có một hình dạng, đều cần được độ hóa. Vậy tại sao ngươi không dám nhìn chân ta? Ngay cả việc đối mặt với sắc dục của bản thân ngươi cũng không dám thì nói gì tới việc độ hóa người khác. Hòa thượng ngươi nói điều này không phải mâu thuẫn lắm sao? Vô tâm nhíu mày, song vẫn đáp lời nàng. Tại sao lại không dám? Xưa kia Địa Tạng Vương Bồ Tát bước chân vào địa ngục để độ hóa ác linh, há lại sợ ác linh vấy bẩn người. Nay bần tăng không nhìn thí chủ, đó là sự tôn trọng của đấng Nam Nhi dành cho phụ nữ yếu ớt, sao lại có thể liên can tới việc độ hóa chúng sinh? Phật có dạy, thôi được rồi, Diễm Linh Cơ cũng thật sợ hắn quá rồi. Những đạo lý hắn nói nàng không hiểu, cũng không muốn đi giảng giải đạo lý với hắn. Nàng hình như có thể cảm nhận được tâm tình của vô song quỷ khi đối mặt với tên hòa thượng này rồi. Diễm Linh Cơ vẫy vẫy chân ngọc, tiếng chuông bạc, kêu leng keng vui tai, nàng bĩu môi. Người thật vô vị, vô song quỷ, chúng ta đi. Diễm Linh Cơ đưa tay muốn kéo vô song quỷ đi, nhưng nàng lại phát hiện bản thân không thể rời khỏi nơi này. Ngay cả vô song quỷ bên cạnh cũng cứng ngắc đứng im, đôi mắt phượng của nàng chừng vô tâm đầu bên kia con suối một cái. Người có ý gì? A-di-đà Phật, sát ý của hai vị quá nặng, xin theo bần ăn về Phạm Âm Cốc đi thôi. Diễm Linh Cơ giơ tay lên, lòng bàn tay của nàng bùng lên một ngọn lửa. Nàng chán ghét nói, ai muốn đi theo tên hòa thượng nhà ngươi chứ? Nói xong, nàng lập tức chỉ tay về phía vô tâm, chỉ nhìn thấy quanh người hắn bị bao phủ bởi ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa chỉ vây hãm hắn lại, chứ không thể đụng tới một góc áo cà sa của hắn. Gương mặt hắn vẫn bình thản, còn bình tĩnh xoay chuỗi tràng hạt trong tay để niệm kinh. Nhìn thấy thế, Diễm Linh Cơ bực bội đá một cái vào người vô song quỷ. Đáng ghét, đây là thực lực tạm được mà ngươi nói đấy hả? Nàng thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không tài nào rời đi được. Lúc này vô tâm đứng ở trong phòng tròn lửa đã xoay tràng hạt tới viên cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nhắm mắt niệm một bài kinh. Bên trong kết giới nhốt bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một trận mưa. Diễm Linh Cơ còn nghe loáng thoáng thấy tiếng phạm âm vang lên trong tiếng mưa. Bởi vì cơn mưa đến quá bất chợt, cho nên nàng không kịp chuẩn bị bị mưa thấm ướt cả người, váy áo. Dính hết cả lại phác họa ra đường cong mỹ lệ, dáng người hoàn mỹ của nàng. Điều đáng kinh ngạc hơn đó chính là sau khi trận mưa kết thúc, ngọn lửa bao phủ xung quanh vô tâm cũng biến mất không còn tung tích. Cách chương.